Thần Nguyên Kỷ, chương 166, hồn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này lỗi, lặp lại chương 165. Mình đã bỏ khóa chương này ạ, về sau vẫn sẽ như thường cốt truyện. Nội dung cũng không có bị thiếu, chỉ là lỗi đơn thuần lên một chương hai lần. Hơn nửa tháng sau, Mạc Phong mới từ bên trong luyện dược phòng ra tới. Hắn nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt màu trắng đặc chế khẩu trang ném tới một bên. Thuận tay hướng nới mặt bàn phất qua. Hơn trăm bình màu vàng dược dịch liền xuất hiện tại phía trên. Này mặc dù so với dự tính ban đầu ít đi 400 bình. Nhưng Mạc Phong cũng không cảm thấy cái gì. Này đổi lại, vậy hắn luyện dược trình độ chính là tăng lên không ít. Lại nhìn một chút, hắn quyết định đem những này đều cho eo đi. Bởi vì quá ít, hắn quyết định đổi từ trực tiếp tăng lên trở thành vĩnh cửu gia trí. Phương thức vậy thì đơn giản. Eo chính là càng mạnh, gia trì hắn tốc độ tu luyện càng nhanh. Như thế còn có thể vớt phát lại. Nhanh chóng gọi tới eo về sau. Hắn ngón tay chỉ những kia dược tề một chút. Sau đó liền không còn nói nhiều. Đi tới một bên, hắn bây giờ cần phải tấn thăng tới 4 cấp linh năng. Thời gian rất nhanh trôi đi. Mạc Phong suốt thời gian vừa qua liền một mực ngồi tại trong phòng không nhúc nhích. Cũng không phải là hắn không muốn, mà là quá trình tấn cấp này chính là thay đổi toàn bộ thân thể. Nói dễ hiểu một chút, vậy chính là cái loại này chóc xuống từng miếng thịt, rút từng sợi gân, đổi một bộ khung xương cùng ngũ tạng mới mà thôi. Thành thực mà nói, đối với Mạc Phong tấn thăng hồn lực lúc này chính là rất bình thường, không có gì đáng nói. Hắn một mực ngồi như vậy, trên tay thì là vẫn giữ lại hấp thu tinh năng thạch không ngừng nghỉ. Tiếp tục quá trình lột xác bên trong, không biết trải qua bao lâu thời gian, máu cùng với từng mảnh thịt, mảnh xương giống như bị người đập vỡ ra thành từng khối. Theo nhau rơi trên sàn nhà, rơi ra về sau, những chỗ kia lại bắt đầu hình thành cái mới. Sau đó lại tiếp tục chóc ra, mãi cho đến khi đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Mạc Phong một bên cảm thụ, một bên phóng thích ra hồn lực, đem những này cùng nhau thanh lý. Một ngày, hai ngày, ba ngày, quá trình bắt đầu ngừng lại. Dần dần, đã không còn tiếp tục mà để mặc cho làn da mới sinh ra. Trên mặt làn da cũng là như cũ xuất hiện. Hắn hai hốc mắt trồng rỗng cũng là lần nữa sinh ra con mắt trở lại. Mạc Phong hạ xuống tay phải. Đống tinh năng thạch trước mặt liền theo hắn động tác. Tan thành bụi bặm, hướng ra xung quanh phiêu tán. Mạc Phong thu hồi tay phải. Mi mắt nhắm lại qua hồi lâu. Sau đó mới mở ra như cũ. Tại ba ngày không có mắt. Bây giờ có lại làm hắn có chút không quá quen thuộc. Thậm chí còn có cảm giác hơi vướng chút ít. Hắn lại đứng dậy, cử động lại chân tay một chút. Cảm giác hẳn này không phải thay ra chỉ để cho đẹp đơn giản như vậy. Lực lượng cũng theo tăng lên rất nhiều. Mạc Phong hoạt động lại cơ thể sau. Đưa mắt nhìn sang treo trên bức tường điện tử lịch. Vẫn chưa đến 2 năm thời gian. Còn có 1 tháng rưỡi. Hắn lại tiếp tục ngồi xuống tiến vào ổn định cơ thể cùng với mới có năng lượng. Suốt gần 2 năm trôi qua. Hắn hầu như là không có bước chân ra khỏi căn nhà này, đều là tại nơi đây tu luyện. Tiến bộ linh năng cũng không có như hồn tu như vậy nhanh. Ngược lại khá là chậm. Hiện tại, nếu như hắn quy hoạch tổng thể bản thân chiêu thức cùng cấp bậc hai bên thành bảng số liệu. Vậy đại khái như sau. Hồn tu, 5 cấp giai đoạn 1. Linh năng, 4 cấp giai đoạn 1. Trung cấp đao pháp, cảm ngộ 9%. Tĩnh lặng thế giới, hồn hệ kỹ năng, ám mộng, hồn hệ kỹ năng, hồn độc, hồn hệ kỹ năng, luyện kim học, đạt tới luyện kim học đồ. Nhắc đến những này, hắn vẫn là chưa kiếm tới một cái kích phát hồn lực loại trang bị. Nhưng bây giờ trong túi đều đã là trống rỗng. Vấn đề này liền lại phải tiếp tục kéo dài xuống dưới. Còn cái kia hồn độc, này chính là hắn tại thời gian qua tự mình suy diễn mà tới. Hắn trước này thủ đoạn đều hầu như là đa mục tiêu. Này mặc dù trong quần chiến sẽ thực có lợi, nhưng sát thương diện rộng, tại lúc tập trung vào một người, vậy tất nhiên là sẽ chịu suy yếu. không kể tới tĩnh lặng. Liền hắn cái kia khí tức hay là ám mộng gây ảo giác cho đối thủ. Bọn chúng hầu như đều là phạm vi diện rộng. Mặc dù trước đây không có cái gì vấn đề. Tại chiến đấu cùng ngang hàng cấp bậc. Nó lộ ra như vậy quỷ dị cùng khó đề phòng. Kẻ địch ngay cả cơ hội phản kháng cũng sẽ không. Nhưng Mạc Phong liền thử đặt vào trường hợp gặp phải kẻ cực mạnh. Vậy sát thương phân tán tất nhiên sẽ không bằng tập trung một điểm. Cho nên hắn liền là tự mình suy diễn ra loại này. Ngưng tụ tất cả sức mạnh hồn lực vào một điểm. Hắn có thể thông qua các động tác nhỏ. Hay là bất cứ cái gì hành động đều có thể thi triển đi ra. Thậm chí là dùng nó bao bọc tới lưỡi đao bên trên. Chỉ cần kẻ địch đối mặt hắn. Cho dù mù, nhưng chiến đấu lúc, chắc chắn sẽ phải cảm nhận đối thủ bằng cách nào đó. Vậy hắn liền có thể thi triển những này. Hơn nữa, nó so với tĩnh lặng muốn thi triển được rất nhiều lần. Không có chuyện chỉ vừa dùng một lần, hắn cũng sẽ lâm vào kiệt quệ trạng thái. Với điều kiện này sinh vật phải có linh hồn. Này đại khái giống như là ô nhiễm từ giác quan, trực giác, sau đó thẩm thấu linh hồn. Vậy cho nên Mạc Phong lấy tên rất đơn giản. Cũng không biết nó như thế nào. Có thể dùng cực hạn tại kẻ mạnh bao nhiêu. Bởi vì hắn cũng chưa từng dùng thử. Đợi tới bên kia chiến trường. Vậy liền có thể thử một chút. Thu hồi lại bản thân suy nghĩ. Mạc Phong ổn định lại toàn bộ một lượt tiếp theo chuyện cần làm sau. Hắn hoàn toàn tiến vào minh tưởng trạng thái. Thả lỏng thân thể. Thời gian lại trôi đi. Hơn một tháng thời gian sau, Mạc Phong từ trong minh tưởng chậm rãi mở ra hai mắt. Bên trong căn nhà vốn là âm u lạnh lẽo. Ngay cả ánh nắng ban ngày cũng không thể che giấu được loại này đến từ cảm nhận quỷ dị. Đồ đạc trong nhà cũng là mông lung không rõ. Giống như khung cảnh trong một cái ác mộng đồng dạng. Nhưng tất cả đều theo Mạc Phong mở mắt động tác này mà hoàn toàn biến mất. Chỉ có eo. Nó vẫn là ngủ say như chết. Không có động đậy dấu hiệu. Lạ một điểm là, nó cấp bậc, vậy mà tăng lên tới 4 cấp. Hơn nữa còn không có trải qua kinh khủng bản quái vật tiến hóa giống như Mạc Phong. Chỉ dụng một ít lông bên ngoài mà thôi. Trước đây Mạc Phong cũng chưa có xem qua người tấn cấp bao giờ. Hắn đều là nghe nói phải thay đổi toàn bộ. Liền có ý nghĩ mình như vậy là bình thường. Mãi cho tới con mèo này tấn cấp. Liền chỉ giống như là xước da đồng dạng, yếu ớt da thịt đều là bị chết từ trong, sau đó như mồ hôi toát ra mà thôi. Cảm thấy kỳ lạ, hắn lại đi xem một chút linh giáo đoàn bên trong tư liệu mô tả quá trình. Lột xác, này, về sau, Mạc Phong liền rõ ràng, này hẳn là hắn được cải tạo trong vật chứa điểm khác biệt. Có lẽ, thân thể này, vốn ngay từ khi hắn 16 tuổi. Bước vào cái kia một ngày, vậy đã không còn thuần túy là nhân loại. Từ đó mà tính tới, hắn thiếu một khối linh hồn. Vậy cũng không có gì quá mức kỳ lạ. Mạc Phong tiện tay cầm lấy một bên eo, lại tiếp tục lấy ra một cái màu đen áo choàng, kéo xuống rộng thùng thình mũ sau, đeo lên trên mặt mặt nạ, trực tiếp đi ra bên ngoài. Lần này chắc chắn là xuất phát cũng không chỉ có bọn hắn ba danh ngạch này. Hẳn là rất nhiều, cho nên thông báo chính là tới điểm tập trung trước mà không phải trực tiếp tự rời đi. Có thể là siêu cấp truyền tống trận một loại, hoặc là cổ phi thuyền rời đi. Dù sao nơi kia cũng cách đây quá xa. Đi tới trước chính là Bắc Liên Minh hạ địa vực, rồi sau đó lại đi tới nơi khác. Này vùng chiến trường rất có thể là trực tiếp trên biển, hoặc là tại nào đó một hòn đảo bên trên, để bọn hắn tự đi. Lại không có siêu cấp truyền tống trận. Mạc Phong không biết người khác như thế nào, nhưng hắn tính toán một chút theo mình tốc độ, vậy hẳn là vài chục năm liền có thể chạy đến. Này tất nhiên là dọc đường truyền tống. Nếu thuần túy chạy bộ, có thể sẽ đi tới lúc hết hạn sử dụng sinh mạng đều chưa tới nơi cũng có khả năng. Mãi khi đi tới nơi quảng trường lớn bên trên, Mạc Phong suy nghĩ mới là dừng lại. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt sau, liền biết bản thân hẳn là vẫn còn xem nhẹ lần này trận chiến của nhân tộc cùng hải tộc. Bởi vì người thật sự nhiều lắm. Này con số, hẳn không chỉ là vài chục vạn đơn giản như vậy. mà phải hơn rất rất nhiều. Cả một cái quảng trường lớn như vậy, thậm chí đều lộ ra chật chội cùng ngột ngạt. Cách trương